Chúa tể vũ trụ, chương 185, vận mệnh nữ thần giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Opa câu nói này làm Vũ Minh giật mình nhìn lại, nhìn thấy Ưn Dung gương mặt xấu hổ, ánh mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ, mê man biểu lộ, làm hắn không biết làm sao. Ta, Vũ Minh nói không lên lời, ban đầu cho rằng những thứ này chỉ là giả tưởng thế giới, nhưng bây giờ hắn lại cùng giả tưởng, nhân vật này phát sinh quan hệ. Hơn nữa còn phát hiện bản thân lại có thể sử dụng ra sinh mệnh lực của vũ trụ nhỏ. Điều này nói lên cái gì? Hắn đây không phải là tinh thần đi vào, mà là bản thể đi vào. Hẳn là Chiêu Hy phát hiện điều này mới hãm hại hắn như thế đi. Nhìn thấy Vũ Minh không nói gì, Ưn Dung ánh mắt hiện lên vẻ thống khổ, ngực chỉ cảm thấy đau nhói một cái. Nàng không muốn hắn khó xử, hơn nữa việc này cũng chỉ là ngoài ý muốn, cho nên nàng lựa chọn rời đi. Ưn Dung đứng dậy, cầm lên quần áo mặc vào, đang muốn rời khỏi thì bị Vũ Minh kéo lại. Oppa, ta không muốn ngươi khó xử. Ngươi cùng Chiêu Hy tỷ tỷ tình cảm tốt như thế, ta không muốn vì ta mà hai người phải chia cắt. Hơn nữa chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, hôm qua xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Ưn Dung hít sâu một hơi nói. Vũ Minh trong lòng hiện lên vẻ đau lòng. Rõ ràng nàng không muốn rời đi hắn, nhưng là nàng ép buộc bản thân làm ra lựa chọn. Bảo hắn làm sao không đau lòng. Nam nhân thì nên hứng chịu lấy nam nhân trách nhiệm, đã sự việc xảy ra thì không nên trốn tránh. Vũ Minh kéo Ưn Dung lại ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói, không cần khổ sở, ta sẽ không để ngươi đi, nhà còn thật là có trách nhiệm tâm. Đúng lúc này, Chiêu Hy đi vào, thấy hai người như thế liền nói một tiếng, Ưn Dung giật mình liền đẩy Vũ Minh ra, sau đó ánh mắt trốn tránh nhìn lấy Chiêu Hy khẽ cúi đầu. Chiêu Hy tỷ, thật xin lỗi. Ta sẽ lập tức rời đi, xin tỷ đừng trách Vũ Minh Oppa, hôm qua chỉ là ngoài ý muốn. Ta bây giờ lập tức đi, Ưn Dung nói xong liền muốn chạy nhanh ra ngoài, nhưng là trên mặt đã có vài giọt nước mắt rơi xuống. Vũ Minh há hốc mồm, đến giờ phút này còn vì hắn nói chuyện, nàng ngốc đi, Chiêu Hy bật cười kéo Ưn Dung lại nói, ngốc nha đầu, nói linh tinh cái gì đó. Ta vốn không để ý, nhớ lại hôm đó sự việc Vũ Minh thật không biết nói cái gì mới tốt. May mắn Chiêu Hy giúp hắn giải quyết mới ổn định lại được tâm lý Ưn Dung. Hắn còn hỏi Chiêu Hy vì cái gì lại làm thế, nàng vậy mà nói nhìn hai người chơi trò giả ngốc liền nhìn không được giúp hai người một tay. Cái này là cái gì lý do? Giúp người yêu mình tìm bạn gái? Đây là cái gì logic? Biết nàng cũng không có tức giận, hắn tâm mới nhẹ thở ra. Mặc dù hắn có chút không thích ứng dạng này Chiêu Hy, nhưng cũng không thế nào bớt đi yêu thích. Nàng dạng này sẽ không như trước bị người bắt nạt còn cắn răng chịu đựng. Hắn là an tâm, hôm nay Ưn Dung cùng các thành viên T-Ara đi ra ngoài đi dạo phố, Vũ Minh thì đang cùng Chiêu Hy ngồi uống cà phê trò chuyện. Hy Nhi, ngươi nói ta bây giờ phải làm thế nào? Ngươi cũng thật là, Vũ Minh thở dài nói. Vũ Minh ca, ta đây không phải là giúp ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không thích Ưn Dung? Chiêu Hy bất mãn nói. Ta, thích cũng không có nghĩa là đến với nhau. Ngươi chẳng lẽ không ghen, ngươi là ta sinh mệnh hơn nữa. Bên ngoài, từ khi trở lại ta cũng cùng với một người khác nữa rồi. Ta còn đang vì chuyện này mà đau đầu, ngươi vậy mà bây giờ lại để ta cùng Ưn Dung xảy ra chuyện như này. Ngươi bảo ta làm thế nào buông xuống, vậy thì mang nàng theo thôi. Chiêu Hy nói, mang nàng đi, chưa nói tới việc có đi được hay không, ngươi nghĩ mang đi dễ dàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nếu tới thế giới của chúng ta, nàng làm thế nào thích ứng? Chẳng lẽ ngươi không biết, đây là sự khác biệt cách sống, văn hóa lẫn hoàn cảnh sinh tồn. Không phải là hòa bình niên đại như tại đây, nó mang tới cho Ưn Dung là sự đả kích, Vũ Minh trầm giọng nói. Nhưng mà đây cũng không phải giả tưởng thế giới, nàng cũng không phải giả tưởng nhân vật. Ngươi cứ thế mà bỏ lại nàng, ngươi nghĩ nàng sẽ không đau lòng sao? Chiêu Hy giận dỗi nói. Vũ Minh có chút thở dài, nàng đây là thiện lương tâm sao? Nhưng cũng không thể dạng này chứ, hắn nhẹ vuốt lấy tóc nàng nói, được rồi, ta biết ngươi có chuyện giấu ta, từ khi ngươi trở về ta liền biết, nói đi, Vũ Minh ca, làm sao ngươi biết? Chiêu Hy kinh ngạc nhìn hắn, ta đương nhiên biết, ta hiểu ngươi quá mức rõ ràng, đừng nghĩ không nói là ta không phát hiện. Vũ Minh trừng mắt nói, ta phát hiện có cách đưa nàng ra khỏi đây. Chiêu Hy cúi đầu nói. Đại giới, Vũ Minh không có lập tức hỏi cách nào, hắn biết Chiêu Hy chính là vì đại giới mới giấu giếm hắn. Có lẽ cái giá phải trả cho việc này quá mức lớn, cho nên nàng mới lựa chọn không nói. Là một người gọi, giống như cái gì vận mệnh thần, vận mệnh nữ thần, Vũ Minh nhíu mày hỏi. Đúng, là vận mệnh nữ thần, nàng nói với ta, muốn mang người ra rất đơn giản.